Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, nước mắt giao nhân, công kích kèo tới nháy mắt, Ninh Hinh tế ra Thanh Long phiến liền phản kích trở về. Lập tức, đảo nhỏ chung quanh hải vực liền sóng cả mãnh liệt đứng lên. Trên mặt biển từng đạo bọt nước nổ bể ra, không ngừng ra bên ngoài kéo dài. Trên đảo giao nhân thần sắc biến đổi. Lúc này, bọn họ cảm thấy toàn bộ đảo nhỏ đều lắc lư. Một cỗ khiếp người uy áp đang từ trên người Ninh Hinh truyền ra. Để cho bọn họ cảm thấy một hồi run sợ. Bành, bành, bành, bọt nước một mực kéo dài tới bên ngoài mấy dặm mới chậm rãi dẹp loạn. Trong lúc, một đạo nổ bể ra bọt nước trực tiếp đem một giao nhân rung ra mặt biển. Lập tức giao trên thân người liền trải rộng vết máu. Nhìn rất nhanh hướng đảo nhỏ bay tới mấy cái giao nhân. Hai mắt Ninh Hinh nhíu lại, bị đổ đầy linh lực Thanh Long phiến lóe ra óng ánh ánh sáng màu xanh. Vô biên uy lực rất nhanh hướng bốn phía tản đi, chứng kiến tộc nhân bị tổn thương. Trưởng lão như vậy một mặt bên trên lộ ra tức giận thần sắc, như là một vệt sáng rất nhanh hướng phía đảo nhỏ bơi đi. Tại khoảng cách đảo nhỏ còn có khoảng 100 mét thời điểm. Hai tay huy động nước biển, lập tức từng đạo sợi tóc y hệt băng châm hình thành. Sau đó như một đạo lưới nhỏ hướng phía lơ lửng tại đảo nhỏ phía trước Ninh Hinh mạng lưới đi tới. Như vậy một trưởng lão, mau dừng tay, Uyển Linh sau khi thấy, đồng tử co rụt lại, gấp đến độ cuống quýt kêu to, vị nhân tu này tiền bối là ân nhân cứu mạng của bọn hắn. Cũng không thể bị cực hàn băng võng làm bị thương. Băng châm còn chưa xẹt qua, phía trước mấy mét ở trong mặt biển đều bị đông thành băng tầng. Khí lạnh vô cùng giống như phô thiên cái địa hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Tiền bối, mau tránh ra, ngoặc kép, đối mặt rất nhanh kéo tới băng võng. Vẻ mặt Ninh Hinh cũng không chấn động, tại tầng băng khoảng cách nàng còn có khoảng 10 mét thời điểm. Trong tay Thanh Long phiến vung lên. Lăng lệ ác liệt khiếp người ánh sáng màu xanh thế như trẻ che y hệt liền xông ra ngoài. Ánh sáng màu xanh chỗ đi qua, tầng băng vỡ vụn, băng châm tan rã, cơ hồ là tại trong chớp mắt, băng châm tạo thành cực hàn băng võng liền tiêu hủy hầu như không còn. Như vậy một còn chưa từ cực hàn băng võng dễ dàng như thế đã bị bài trừ trong lúc khiếp sợ phục hồi. Tinh thần lại. Liền thấy ánh sáng màu xanh hướng hắn kéo tới, muốn chạy trốn, nhưng kia thanh tốc độ ánh sáng thật sự quá nhanh, trong khoảng khắc liền đi tới trước mặt hắn, mắt thấy ánh sáng màu xanh muốn đánh trúng hắn, kích thước lưng áo đột nhiên siết chặt, một cái lụa trắng quấn lấy hắn, rất nhanh đưa hắn kéo về phía sau đi tới. Phốc tương đương tuy rằng như vậy một không có bị ánh sáng màu xanh đánh trúng, nhưng vẫn là bị lan đến gần. Liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi. Tiền bối, hạ thủ lưu tình, bọn họ là của ta tộc nhân. Chứng kiến như vậy một bị thương, Uyển Linh vội vàng đối với Ninh Hinh nói ra. Ta hảo tâm cứu các ngươi rồi, cũng ngươi tộc nhân lại động thủ với ta. Xem ra người tốt thật đúng là không làm được. Ngoặc kép, tiền bối chuộc tội, vãn bối lập tức đi theo bọn họ giải thích rõ ràng. Ngoặc kép. Nhìn trên mặt biển bị ánh sáng màu xanh đánh ra nhìn qua không đến cùng cực lớn hải cơn xoáy. Như vậy một sắc mặt trắng bệch nuốt một ngụm nước bọt. Trong nội tâm ngăn không được nghĩ mà sợ, nếu như bị vậy ánh sáng màu xanh đánh trúng, hắn coi như là không chết cũng phải lần nữa tàn. Đa tạ đại trưởng lão cứu giúp, như vậy một cung kính đối với một vị tuyệt sắc nữ giao người nói. Như vậy một, người liều lĩnh, lỗ mãng, cảm giác nhàn nhạt nhìn thoáng qua như vậy một, sau đó liền đem ánh mắt chuyển đến cái kia đã bay trở về trên đảo nhỏ nữ tu trên người. Chứng kiến trong tay nàng cốt phiến cùng trên người pháp y. Ánh mắt rất nhanh lóe lên một cái. Lúc này, Uyển Linh đã bơi tới mấy vị giao nhân trước mặt, các vị trưởng lão được, ngoặc kép, ngũ công chúa. Ngoại trừ cảm giác, những thứ khác giao nhân đều đối với nàng thi lễ một cái. Đại trưởng lão, vị nhân tu kia tiền bối là người tốt, lúc trước chính là nàng đã cứu chúng ta. Uyển Linh đối với Cẩm Giác nói ra, ngũ công chúa, ngươi ra đời không sâu, không biết nhân tâm hiểm ác, ra khỏi nhà cũng tuyệt đối không nên dễ tin người khác. Nhất là nhân tu, bụng bọn họ trong tâm tư tối đa. Một vị giao người nói, thế nhưng là ta cũng không từ trên người tiền bối cảm giác được ác ý. Nàng là thật tâm giúp chúng ta. Ngoặc kép, trên đảo tộc nhân bị thương. Cảm giác đối với Uyển Linh mà nói không có có phản ứng gì. Tựa hồ đối với Ninh Hinh cũng không cảm thấy hứng thú. Đúng, Uyển Linh yếu ớt nhẹ gật đầu. Chúng ta qua xem một chút đi. Ngoặc kép, đại trưởng lão, thực lực tiền bối cường đại. Các ngươi không cần thiết đang cùng nàng nổi tranh chấp rồi. Ngoặc kép, vừa mới chuyện là hiểu lầm. Nàng đã là ân nhân cứu mạng của các ngươi. Chúng ta tất nhiên sẽ lấy lễ để tiếp đón. Ngoặc kép, nhìn hướng phía hải đảo bay tới giao nhân. Ninh Hinh nhíu mày, hai tay có một chút không có một cái vuốt thanh long phiến. Bái kiến đạo hữu, Uyển Linh đã đem ngươi cứu trợ ta tộc nhân chuyện báo cho biết. Lúc trước là chúng ta đắc tội, xin hãy tha lỗi, lên tới đảo nhỏ về sau. Cẩm Giác liền dẫn mấy vị giao nhân trưởng lão đi vào Ninh Hinh bên người. Ninh Hinh quan sát một chút mấy cái này giao nhân, cũng không nói cái gì. Cẩm Giác nhìn như vậy một, như vậy vừa nhìn thấy về sau, có chút không tình nguyện đi lên trước. Đối với Ninh Hinh thi lễ một cái, đạo hữu, lúc trước là ta lỗ mãng rồi, mong rằng thông cảm nhiều hơn. Ngoặc kép, hắn mới phải bị thương người, bây giờ ngược lại còn phải nói xin lỗi. Tiền bối, mấy vị trưởng lão là vì lo lắng quá mức chúng ta, mới vội vã hướng người xuất thủ, bọn họ tuyệt đối không là cố ý. Chứng kiến Ninh Hinh vẫn đang bất vi sở động, Uyển Linh vội vàng giải thích nói. Ninh Hinh nhìn thoáng qua Uyển Linh, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không để ý mấy cái giao nhân liền quay người hướng phía một mặt khác đi đến. Nhân tu quả nhiên không thể tới tương giao, chúng ta đã nói xin lỗi, nàng rõ ràng còn níu lấy không tha. Một giao nhân phẫn uất nói, tốt rồi, chúng ta trước đi xem tộc nhân thế nào. Cảm giác nhìn thoáng qua Ninh Hinh, liền hướng lấy trên đảo giao nhân đi đến. Phục dụng Ninh Hinh cho đan dược về sau, bị thương giao nhân thương thế đã ổn định, cũng mau mau nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp. Cảm giác dạo qua một vòng, liền rõ ràng nhiều người giao nhân tình huống, thương thế của bọn hắn là thế nào chữa trị, bị vết nứt không gian gây thương tích, cũng không phải vậy dễ dàng như vậy khôi phục. Tiền bối cho đan dược, tộc nhân ăn vào về sau, thương thế tự chậm chậm chuyển tốt. Uyển Linh vừa cười vừa nói, cũng đem còn dư lại đan dược đưa cho Cẩm Giác. Đại trưởng lão, Uyển Linh vẫn lần đầu nhìn thấy chữa thương hiệu quả đan dược tốt như vậy đây. Ngoặc kép, đan dược bình vừa mở ra, nồng nặc đan hương liền đập vào mặt, dẫn tới chung quanh mấy cái giao nhân thần sắc nhao nhao chấn động. Đây là nhân tu cho, như vậy một giật mình hỏi, thân là giao nhân tộc trưởng lão. Hắn coi như là kiến thức rộng rãi, phẩm chất như thế tốt đan dược tuyệt đối không dễ kiếm. Nhân tu rõ ràng cam lòng lấy ra cho ngoại nhân. Lúc trước có mấy cái tộc nhân thương thế tương đối nghiêm trọng. Tiền bối liền đem đan dược đem ra. Đại trưởng lão, chúng ta nên hảo sinh đa tạ tiền bối. Ngoặc kép, nhìn trong tay đan dược, Cảm Giác trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng. Đây là tự nhiên, ngoặc kép. Đa tạ đạo hữu cứu giúp của ta tộc nhân, biết tộc nhân đạo không có gì đáng ngại về sau, Cảm Giác liền hướng lấy Ninh Hinh đi đến, tiện tay mà thôi mà thôi. Ninh Hinh bất động thanh sắc nhìn trước mắt vị này địa tiên tu vi mỹ nữ giao nhân. Đan dược này thế nhưng là đạo hữu luyện chế, ngoặc kép, là thì như thế nào, không phải thì như thế nào, ngoặc kép, nghe được Ninh Hinh trả lời. Cảm Giác trong mắt xẹt qua một tia kỳ dị ánh sáng. Không biết đạo hữu vì sao phải một mực mang mạng che mặt. Ngoặc kép, vẻ mặt Ninh Hinh rất nhanh ba động một chút, ta trong một loại kỳ độc. Ngoặc kép, Cảm Giác lộ ra nhưng thần sắc, nếu ta có thể giúp đỡ đạo hữu giải trừ trong cơ thể độc tố. Không biết đạo hữu có thể cũng giúp ta một chuyện. Ngoặc kép, ngươi ngay cả ta bên trong cái gì độc cũng không biết. như thế nào giúp ta giải độc? Ninh Hinh dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Cẩm Giác, không đa nghi trong lại mơ hồ có chút chờ mong. Đạo hữu có nghe nói qua nước mắt giao nhân? Ngoặc kép, giao nhân chí bảo, ta tự nhiên nghe qua. Ngoặc kép, nước mắt giao nhân cũng giải vạn độc, nghĩ đến đạo hữu cũng nên biết. Ngoặc kép, vậy phải xem tu vi gì giao nhân chảy tràn nước mắt. Tu vi càng cao giao nhân, kia chảy tràn nước mắt giải độc công hiệu lại càng tốt. Bất quá bởi vì giao nhân mỗi chảy một giọt nước mắt, sẽ hao tổn nhất định được thọ nguyên, cho nên nước mắt giao nhân thập phần khó được. Tại trong ấn tượng của nàng, bất kể là nhạc thiên giới, vẫn thiên vận linh giới, giao nhân tựa hồ cũng đã diệt sạch, cho nên, nước mắt giao nhân liền trở thành trong truyền thuyết thánh vật giải độc. Ai cũng không biết là thật hay giả. Ta nói tự nhiên là ta đấy. Ngoặc kép, nước mắt của ngươi cũng chưa chắc có thể giải trong cơ thể ta kỳ độc. Vậy cửu truyền thiên âm xà chính là tiên giới yêu thú. Nếu muốn giải trong cơ thể nàng cửu truyền thiên âm độc, ít nhất phải dùng chính thức phi thân thành tiên giao nhân nước mắt. Gặp Cẩm Giác cũng không tin, Ninh Hinh còn nói thêm, ta bên trong là tiên thú độc, ngươi có thể giải. Ngoặc kép, vẻ mặt Cẩm Giác sững sờ, nhìn chăm chú Ninh Hinh một hồi lâu, xác định nàng không có nói sai hoặc hay nói giỡn, mới lên tiếng, có thể. Ngoặc kép, vẻ mặt Ninh Hinh vui vẻ, thật sự, ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Ngoặc kép, giúp ta luyện chế một loại đan dược. Ngoặc kép, có thể. Ngoặc kép, hết chương.